Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, tiệc rượu bắt đầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An thời tiết rất lạnh. Lạnh để cho người có chút không chịu nổi. Bất quá ở trời lạnh như thế này khí bên trong có một chỗ lại hết sức náo nhiệt, đó chính là Tần phủ quốc công, mà hiện nay toàn bộ thành Trường An người đều biết. Ngày hôm nay, Tần Thiên muốn là con gái mình bày ra tiệc rượu, mà đây cái tiệc rượu rất là khổng lồ. Không chỉ có toàn bộ Tần phủ quốc công bày đầy bàn, chính là phủ trước cửa vậy cái trên đường dài, cũng đều bày không dưới 100 cái bàn. Loại chuyện này để cho người có chút kinh ngạc. Đặc biệt là thành Trường An người dân, lại là kinh ngạc đặc biệt. Không phải đâu, làm sao làm đi ra nhiều bàn như vậy? Ai nói không phải là con gái mình bày tiệc rượu, mở tiệc mời người thân bạn tốt mà. Làm sao lập tức làm ra nhiều bàn như vậy tới? Nhiều bàn như vậy, được có mấy trăm tới tên quý khách chứ? Đúng vậy, cái này Tần Thiên rốt cuộc muốn làm vậy vừa ra à? Không thể hiểu, thật sự là không thể hiểu à. Nhiều bàn như vậy, bất kể là ai cũng không hiểu được. Mà người dân thời điểm tò mò, Tần phủ quốc công bên này đã lục tục có khách nhân tới, mà trước hết chạy đến bất ngờ là Thái tử Lý Thừa Càn. Khi tin tức kia ở trên đường tán bá lúc đi ra, một mọi người nhất thời liền kinh hãi. Làm sao có thể sao? Thái tử và Thái tử Phi hai người trước nhất chạy tới. Có thể sự việc chính là như vậy à? Bọn họ hai người trước nhất tới. Hơn nữa, bọn họ còn mang tới không thiếu lễ vật đây. Tuy nói Thái tử Điện Hạ trước bị phạt, nhưng hắn rốt cuộc là ta Đại Đường chữ quân à? Có thể như vậy cho Tần Thiên mặt mũi. Thật là có điểm để cho người kinh ngạc. Ai nói không phải? Xem ra bọn họ hai người quan hệ không giống bình thường à, cũng phải. Thái tử Lý Thừa Càn cũng kêu Tần Thiên tiên sinh đâu. Hiển nhiên là lấy ván bối tự cho mình là à. Thái tử Lý Thừa Càn đến, để cho thành Trường An người dân phấn chấn một chút. Ngay sau đó, những thứ khác quý khách cũng không có làm sao dừng lại, cũng lục tục tới, Tần phủ quốc công lập tức hơi nóng nháo. Nội viện bên này, Tần Thiên theo Thái tử Trình Sử Mặc các người sống chung một chỗ tán gẫu. Trình Sử Mặc đem một đống lễ vật đưa tới, ngay sau đó liền tiến tới Tần Đoạn Thơ và Tần Tiểu từ hai cái bé gái bên cạnh nhìn. Hắn như thế vừa thấy, cái này hai cái bé gái nhất thời oa oa liền khóc. Trình Sử Mặc cũng không cảm giác được lúng túng, ngược lại vui vẻ cười to. Hợp ý, ta theo Tần đại ca hai cái bé gái thật là hợp ý. Tần đại ca, vợ ta nhưng mà sắp sanh, như thế nào, nếu không chúng ta kết là xui ra như thế nào? Quý Chỉ Bảo Lâm thấy vậy, vậy vội vàng cười nói, Tần đại ca đừng nghe hắn nói bậy, vợ ta vậy sắp sanh, theo ta kết là xui ra mới phải. Hai người lập tức liền náo loạn lên. Thái tử Lý Thừa Càn đứng ở bên cạnh, có chút không nói cười khổ. Hắn mới là muốn theo Tần Thiên kết là xui ra. Đáng tiếc không tiện, bất quá bây giờ không tiện, không đại biểu sau này không tiện à. Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người cái bộ dáng này, không khỏi liền có chút quá đáng. Cho nên, ở hai người nói như vậy thời điểm, Lý Thừa Càn đột nhiên một cước liền hướng bọn họ trên mông đạp tới. Các người hai người kiếm tiền cái gì? Tiên sinh còn không nói gì đâu. Các người nói hữu dụng, liền cái này còn ồn ào lên. Có người nói con hổ cái mông sờ không được, mà Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người cái mông lại là sờ không được, chớ nói chi là đạp. Có thể ngày hôm nay đột nhiên bị thái tử như thế đạp một cước sau đó, hai người không những không có tức giận, ngược lại nhất thời sinh ra một cổ hưng phấn tới. Mới vừa rồi loại tình huống đó, chỉ có hết sức người thân cận mới có thể làm như vậy à? Rất hiển nhiên, Lý Thừa Càn là đem bọn họ làm người mình. Dĩ nhiên, bọn họ cũng biết là bởi vì là Tần Thiên quan hệ, bọn họ mới có thể theo Lý Thừa Càn thành là người mình. Nghĩ tới cái này, hai người cũng chỉ cũng thả ra. Thái tử Điện Hạ nói lời này thì không đúng. Chúng ta ai ồn ào thắng, lại đi theo Tần đại ca lên là được mà. Người thua mà, coi như không phần. Hừ hừ, các người cần thể diện không biết xấu hổ. Tiên sinh cho dù có hai cô con gái, vậy không cần các người gây gổ tới quyết định chứ. Ngoặc kép, một đám người đàn ông nháo làm một đoàn. Thỉnh thoảng phát ra từng cơn cười to tiếng. Có thể bất kể là ai, cũng có thể cảm nhận được bọn họ vui vẻ hòa thuận. Mà so sánh hạ, gia quyến bên này liền tương đối bình hòa rất nhiều. Cơ hồ không có cái gì càn rỡ cười to thanh âm truyền tới. Mà bọn họ ngồi chung một chỗ tán gẫu, cũng không có trình sử mặc bọn họ như vậy đùa giỡn lá gan. Cũng chỉ là trò chuyện một ít mang thai à, dưỡng thai à, cùng với một ít dưỡng dục đứa trẻ sự việc. Thật giống như người phụ nữ mang thai cũng hoặc là có em bé sau đó. Trò chuyện nhiều nhất cũng chỉ có đứa trẻ. Phương Tình làm thái tử phi, ngược lại cũng không có cái gì cái khung. Theo bọn họ những người này nói chuyện trời đất thời điểm, hãy cùng tỉ muội không sai biệt lắm. Thái tử phi như vậy hiền lành, bầu không khí tự nhiên cũng chỉ sau đó đã khá nhiều. Thật ra thì Phương Tình rất rõ ràng, rất nhiều chuyện thái tử không tiện đi làm. Vậy hắn cái này thái tử phi thì phải ở phía dưới giúp hắn đi làm. Nói thí dụ như theo trong triều một số người liên lạc cảm tình. Chỉ cần hắn theo những người này gia quyến đánh tốt lắm quan hệ rất lâu, dĩ nhiên là có thể để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt giúp thái tử một thanh. Cái gọi là ân huệ có lúc chính là như vậy tới. Mọi người đang bên này tán gẫu một lát sau, Tần Thiên liền mang theo một số người đi nghênh đón khách. Hôm nay quý khách rất nhiều, cơ hồ toàn bộ thành Trường An, theo Tần Thiên quan hệ không tệ người, đều tới, có một ít người đưa lễ vật liền đi, có một ít người sẽ lưu xuống dùng cơm. Nhanh như vậy đến buổi trưa, lại tới một nhóm quý khách, mà đây một nhóm quý khách hơi nhiều, chừng lên hơn 100 người. Những người này xuất hiện sau đó, liền Tần Thiên mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Những người này không phải những người khác, mà là thôn Tần gia những cái kia hương dân. Theo đạo lý nói, theo Tần Thiên đều là dính người đái cố. Bất quá bọn họ xuất hiện, hay là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn một chút. Thôn Tần gia cách nơi này có chút khoảng cách, cho nên thôn Tần gia bên kia người, Tần Thiên là suy nghĩ để cho Phúc Bá tìm một thời gian ở trong thôn làm một cái. Chưa từng nghĩ để cho bọn họ thật xa chạy tới kinh thành. Có thể bọn họ lại chỉ như vậy xuất hiện. Cái này không thể không nói là ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Thiên, chúng ta không mời mà tới. Ngươi có thể hay không không hoan nghênh à? Nói chuyện chính là bọn họ thôn Tần gia một cái trưởng bối. Lúc này dù là Tần Thiên đã đắt là quốc công, hắn vẫn là kêu Tần Thiên là Tiểu Thiên. Tần Thiên ha ha cười nói, nhị thúc người lời này liền nói có chút không đúng. Các người có thể tới, ta hoan nghênh còn không kịp đây. Nào dám không hoan nghênh, ngày hôm nay tất cả người tới, ta cũng hoan nghênh. Các người chịu tới, đó chính là cho ta Tiểu Thiên mặt mũi. Mau mau mời vào bên trong. So sánh những thứ khác quý khách, những người này đến để cho Tần Thiên càng thêm hưng phấn một ít, bởi vì những người này một mực tới một cái đều là hắn thành viên nòng cốt à. Thôn Tần gia hiện nay ở toàn bộ Trường An vùng lân cận, ai dám khinh thị, bọn họ đối với Tần Thiên mà nói cực kỳ trọng yếu. Bọn họ tới, Tần Thiên liền hoan nghênh, chỉ thích, mà ở những người này vào phủ thời điểm, Thái tử Lý Thừa Càn lộ ra một tia cười yếu ớt. Những người này có thể tới, tự nhiên đều là bởi vì hắn Lý Thừa Càn cho mời.